Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, chương 251, ái tình ma dược. Năm lớp 6 lễ Giáng sinh. Là Shirakawa từ tiến vào Hogwarts tới nay, duy nhất cái không ở trường học trải qua lễ Giáng sinh. Bởi vì tại con nhện đường hầm trong nhà, còn rất nhiều muội chỉ chờ hắn trở về. Mặc dù trải qua không phải năm, nhưng là lại cũng có một tí tia nhỏ như vậy mùi. Nhượng Shirakawa trải qua rất thoải mái. Tạp chí trùng lễ Giáng sinh trong lúc, Shirakawa đem trong ngõ hẻm trong nhà tỉ mỉ xử lý một phen. Làm các chủng ma pháp, đồng thời dự trữ càng nhiều thức ăn. Sau đó còn cho mỗi một người đều chuẩn bị quà Giáng sinh. Mọi người qua xong một cái hài hòa qua hết lễ Giáng sinh sau đó, mới ngồi lên trở về Hogwarts xe lửa. Tiếp theo học kỳ trong, Harry gấp rút chính mình tra hỏi Horace động tác. Nhưng là Horace như cũ giữ bí mật tuyệt đối, khiến cho người chán ghét. Trừ đi phải có việc lớn ở ngoài. Cấp cao trong, một cổ nồng đậm khí tức thanh xuân tách ra. Trong trường học, nam nữ sinh chi giữa, bắt đầu lẫn nhau đưa tình sách, đưa quà nhỏ, muốn lúc rời trường học trước, tìm cho mình trên một phần mối tình đầu hoặc là cái gì khác. Shirakawa mặc dù nhưng đã có thu, nhưng là cũng không thể ngoại lệ. Kinh thường tính đưa một chút vật nhỏ, hoặc là mang theo thu đi làm một chút tiểu ý nghĩa sự tình. Xem chàng trận bóng, cũng hoặc là ngồi ở hắc hồ vừa hóng gió một chút. Luôn có thể nhượng thu vui vẻ không thôi. Bất quá cũng để cho Hermione càng khổ sở. Không nói Shirakawa tình huống mình, thời gian trôi qua rất hút hàng. Bất quá tại trong lúc này, lại xảy ra một món không lớn không nhỏ sự tình. Là do một món tỏ tình quà nhỏ đưa tới. Là Gran phân nhiều một vị nữ sinh. Đưa cho Harry sô-cô-la, chỉ bất quá bên trong bị thêm một ít vật nhỏ. Siêu cấp cường giao ái tình ma dược. Chỉ bất quá những thứ này sô-cô-la cũng không có bị Harry ăn đi, mà là bị tham ăn John ăn một khối. Kết quả có thể tưởng tượng được, John ăn có trộn lẫn ái tình ma dược sô-cô-la. Trước tiên, liền trở thành một cái siêu cấp lớn hoa si. Đối với, đúng, tên kia Gran phân nhiều nữ sinh sản sinh si không dây dưa. Thậm chí ngay cả chính mình chính quy bạn gái Lavender Brown cũng không đoái hoài tới. Harry đối mặt hoa mắt si tốt bạn gay, tự nhiên không thể không cho. Trước tiên mang theo hắn hướng Shirakawa cầu cứu. Người nên mang theo hắn đi tìm Horace giáo sư, mà không phải ta. Chỗ này của ta kia có giải dược. Shirakawa bị Harry tìm tới cửa, không khỏi khóe miệng quất thẳng tới. Giải dược? Cái gì giải dược? Harry, người không phải nói mang ta đi tìm Lo Mét Đạt à? John trên mặt mạo hiểm hoa si như vậy tươi cười. Nghe Shirakawa nói, không khỏi mở miệng hỏi lấy. Đồng thời hướng Harry hỏi. Cặp mắt cơ hồ đều hiện lên ra nước. Ta, Harry nghe John run rẩy không run thanh âm. Còn có hiện lên ra nước cặp mắt. Không khỏi kích linh linh đánh cái dùng mình. Cả người nổi da gà toát ra. Hướng Shirakawa quăng tới cầu cứu ánh mắt. Hắn đối mặt loại hoa này các. Thật không biết rõ như thế nào cho phải. Chúng ta bây giờ liền dẫn ngươi đi tìm Lo Mét Đạt. Shirakawa đối với John tình trạng, cũng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bất quá bây giờ không có cách nào dỗ ở John. Nhượng hắn đi theo chính mình. Trực tiếp tìm tới Horace cửa phòng làm việc trước. Sau đó từ Harry đi gõ cửa. Horace đầu tiên nhìn thấy Harry, liền muốn đóng cửa không thấy. Chờ đến Harry ngăn lại hắn, nói rõ nguyên nhân, liếc mắt nhìn John, mới đưa mấy người bỏ vào hắn phòng làm việc. Hơn nữa nhanh chóng lấy ra bản thân Dương Bách Bảo, từ bên trong lấy ra chắc trở thuốc, chuẩn bị điều chỉnh thử giải dược. Harry, nói thật, ta vốn cho là, người nên trong nháy mắt, liền có thể tìm giải quyết trên người hắn tình huống phương pháp. Horace vội vã lấy ra ma dược, tiến hành phối bỉ, sau đó đổ chung một chỗ. Đồng thời hướng Harry nói, chúng ta nhất trí cho rằng hẳn tìm một tinh thông hơn người. Làm cái này càng bảo đảm. Shirakawa cho Harry đánh một cái ánh mắt, ngăn lại hắn nói, Mở miệng Tâng Bốc một câu. Horay hài lòng gật đầu một cái. Nhưng là lại không đề phòng đột nhiên đôi cánh tay. Từ hắn dưới lưng vòng tới. Thân ái. Tới uống một ly thật sao? John lúc này đã mơ mơ màng màng. Từ phía sau ôm Horay eo. Mở miệng nhơn nhớt nói. Harry. Mau đưa hắn kéo qua một bên. Shirakawa nhìn đã tìm không ra Bắc La Ân. Không khỏi lông mày trực nhảy. Mở miệng nói. Mà Harry nhìn Shirakawa. Hắn cũng không muốn động. Nhưng nhìn Shirakawa nửa ngày bất động sau đó. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy buồn nôn. Đem John cho nắm chặt qua một bên. Đè vào trên ghế salon. Nhét một cái gối cho hắn. Ấn an ủi ở hắn. Qua một trận. Horay mới nắm một ly màu đỏ bồ không đào rượu. Đưa cho John. Đây là cái gì? John mê võng nhìn Horay. Hắn bây giờ muốn đến chỉ có cái kia Roger đạt. Đối với mình mới vừa rồi đối với. Đúng. Horay làm sự tình. Căn bản không nhớ được. Dũng khí tiếp tế rượu. Horay cười một cái. Khích lệ nói. John không rõ vì sao. Nhận lấy ly. Nhỏ uống một hớp. Thuốc mồ hôi vào cổ họng. Tâm thần nhất thời một thanh. Nhãn thần thanh minh tới. Ly trong tay tử cứng đờ. Ha ha. Như thế nào đây? Shirakawa nhìn John cứng đờ tay. Không khỏi cười một tiếng. Cầm lấy trong tay hắn rũ xuống ly. Đem để qua một bên. Ta rốt cuộc thế nào? John mang theo kinh ngạc nhìn Shirakawa. Còn có Harry. Cùng với Horay. Người trong ái tình ma dược. Harry nhìn kinh ngạc John. Sờ không trúng hắn có phải hay không chăng? Khóe miệng quất thẳng tới. Nhìn về phía Horay. Hơn nữa còn là dược liệu siêu cường kia loại. Horay đối với John trạng thái chuyện thường ngày ở huyện. Xoay người. Đi tới phòng kia một đầu. Bắt đầu tìm ra một cái thật dài bọc. Ta cảm giác có điểm là lạ. John kinh ngạc nhìn Shirakawa cùng Harry. Mà Shirakawa cùng Harry hai mắt nhìn nhau một cái. Kia nào chỉ là lạ. Quá biến thái. Người cần nói một chút thần. Hài tử. Nói thí dụ như mỡ trâu rượu. Bồ không đào rượu. Mỹ vị cây cao su thùng trang mật ong rượu lâu năm. Bất quá. Ta có. Khác thứ tốt. Horay cười một cái. Cầm trong tay bọc mở ra. Chính là một chai gói hàng rượu ngon dịch. Ngược 4 ly, sau đó cho mỗi người một ly. Rất ý tứ rõ ràng. Mời ba người tiểu trước một ly. A, Shirakawa nhìn màu hổ phách rượu. Ngửi thoáng cái trong ly mùi. Tràn đầy cam thảo cùng anh đào không tu ca vị. Bất quá tựa hồ có chút biến chất cảm giác. Tràn đầy cam thảo cùng anh đào không tu ca khí trần cất. Để cho chúng ta kính sinh mạng. Horay giơ ly lên. Chờ một chút. Shirakawa kéo lại không kịp chờ đợi. Muốn uống một hớp John. Thế nào? Horay đem chén rượu đưa đến bên mép. Nhìn Shirakawa đột nhiên ngăn lại John. Không khỏi sững sờ. Cũng dừng động tác lại. Harry cũng là đồng dạng. Ba người đồng loạt nhìn Shirakawa. Trong rượu này mùi thay đổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.